10 thanh trường kiếm lơ lửng trước người Diệp Tinh. Lại thất bại. Hừ, nhất định có người có thể đánh bại Diệp Tinh, nhìn Diệp Tinh trong hư không. Toàn bộ cường giả tộc Không Nguyên hận đến cắn răng. Thế nhưng bọn họ không có cách nào. Chỉ có thể chờ mong thiên tài trong tộc có thể đánh bại Diệp Tinh. Sau đó, Diệp Tinh cùng người xếp hạng thứ 7, 8 chiến đấu trong 10S. Hai người kia liền bị đánh bại. Vút, vút, vút, trong hư không. Rất nhiều trường kiếm không ngừng bay múa. Công kích Lư Khôn tay cầm cự trùy. Vút, một giờ sau. Thanh trường kiếm này xẹt qua thân thể Lư Khôn. Phụt, thân thể Lư Khôn trực tiếp rơi xuống đất. Máu tươi trong miệng phun ra. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Nhìn Lư Khôn thất bại. Lư Khôn, xếp hạng 3 trong cuộc thi tuyển chọn truyền thừa. Chiến đấu với Diệp Tinh hơn 1 phút. Người tiếp theo, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Mà lúc này trên bia tinh không chỉ còn lại một người khiêu chiến giả cuối cùng. Lư Khôn cũng thua rồi. Thực lực của Diệp Tinh này quá khủng bố, không thể tin được. Mọi người nhìn Diệp Tinh, trong mắt đều có một tia khiếp sợ. Trong thời gian ngắn ngủi, 87 người khiêu chiến Diệp Tinh chỉ còn lại có một người cuối cùng. Bọn họ lại nhìn về phía Mặc Hồn. Lúc này chỉ có một mình Mặc Hồn còn chưa có chiến đấu. Thực lực Diệp Tinh này tựa hồ không thể nhìn thấu. Đúng vậy. Ta cảm giác hắn hình như vẫn chưa bộc phát ra bao nhiêu thực lực, hiệu quả của truyền thừa chúng ta đều biết. Diệp Tinh 10 năm nay sao lại tiến bộ nhiều như vậy? Chẳng lẽ là khi hắn đột phá đến hư không cảnh, chưa tới tộc Không Nguyên đã gặp được thiên đại cơ duyên, mấy vị tộc lão Viêm Lăng tộc Không Nguyên nhìn Diệp Tinh. Trên mặt có chút ngạc nhiên. Cách chương.